for the good, not for the worse. Cause it takes more than you or me to save everybody. Raise number one, heading for number two. I know and you know what to do.

anh mất em rồi thì em mới nói yêu anh. Sao không cho nhau thật lòng hơn thế, hơn người mình từng yêu trước, mà tại sao khoảng cách trong anh và em giờ quá xa. Cầm bàn tay của anh lấy em, nhưng không phải anh dẫn em quay về, mà để ta cảm nhận thấy nhau chỉ một lần thôi trước khi lìa xa. Và đường đi của hai chúng ta đang mở lối trước mặt em mà. Còn gì để lừa dối nhau nữa, lời nhẹ nhàng nào cũng tan biến. Anh nhẫn tâm đâu mà chi, dù mệt mỏi vào những đêm vui, bỗng như cuộc tình chỉ thoáng qua thôi, rồi tất cả trở về giữa đơn côi. Xa xôi ngày mai khi mặt trời lên, em vẫn thấy anh đứng trong ban mai chờ em. Vì em cứ sợ rằng hôm nay chỉ là mơ, bàn tay nắm chặt chẳng muốn xa anh bao giờ. Sợ rằng khi màn đêm thương nay đã